Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, người là ngươi giết. Mặc dù chỉ ở buổi tối thời điểm luyện võ công, khá vậy không phải luyện không, kia mấy người tay còn không có duỗi lại đây, Cảnh Vân Chiêu kia chân liền hung hăng đảo qua, trực tiếp công mấy người hạ bàn. Mấy người tức khắc siêu siêu vẹo vẹo giống mặt sau lui lại mấy bước. Cảnh Vân Chiêu này nhất chiêu làm mấy người đều là sửng sốt, nhưng mà còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại nghe Lữ Giai tức muốn hộc máu che lại cái mũi kêu lên: "Ca, chảy máu mũi, đau quá a." Một câu, thế nhưng bốn người từ khiếp sợ chung kéo lại, kia tức giận càng đậm. Mão một cổ kính, hung hăng kén nắm tay tập lại đây. Cảnh Vân Chiêu thân mình chợt lóe, có chút cứng đờ, nắm tay từ nàng bên tai xẹt qua, trái tim hung hăng co rụt lại, ánh mắt kia dường như muốn ăn thịt người giống nhau. Một chân đạp qua đi, trước ngực lại hiện lên một người tay, nháy mắt hung hăng bắt lấy kia thủ đoạn, hung hăng uốn éo. Thượng một lần cùng Lữ Giai chẳng qua là nàng nhưng phản diện ẩu đả. Lúc này đây lại bất đồng. Hai đời tới nay, trường hợp như vậy vẫn là lần đầu. Bất quá nàng tổng cảm thấy, những người này động tác không giống trong tưởng tượng nhanh như vậy. Tuy rằng ứng đối có chút cố hết sức, nhưng cũng không đến mức thiệt thòi lớn bị thua. Kia mấy cái biểu ca dù sao cũng là nam nhân. Đúng lúc bị nữ nhân như vậy lăn lộn quá, các đều khí đỏ mắt, đặc biệt là Lữ Giai còn ở một bên không ngừng nhục mạ, càng làm cho mấy người nhiệt huyết dâng lên, hận không thể lấy ra thanh đao tới đem Cảnh Vân Chiêu một đao chấm dứt. Kia đại biểu ca dù sao cũng là cái hơn 20 tuổi nam nhân, có một cổ tử sức lực, hơn nữa bọn họ người nhiều. Thừa dịp Cảnh Vân Chiêu đối phó mặt khác ba người hết sức, cầm một cục đá liền hướng Cảnh Vân Chiêu tạp lại đây. Mấy người giết đỏ cả mắt rồi, duy độc Lữ Giai xem rõ ràng, trong lòng cũng là cả kinh. Kia cục đá thực sắc nhọn, nếu là tạp đi lên, tuyệt đối là trọng thương, không chuẩn còn có thể muốn mệnh. Dù sao cũng là 15-6 tuổi nữ sinh, thấy như vậy một màn vẫn là không khỏi luống cuống. Nhưng tên đã trên dây không thể không phát, nàng căn bản không kịp ngăn lại. Thậm chí nhìn đến Cảnh Vân Chiêu kia trương làm nàng chán ghét mặt, lại có chút không nghĩ mở miệng. Phanh một tiếng, tảng đá lớn rơi xuống đất. Tam biểu ca, Lữ Giai vừa thấy, cả người đều ngốc. Chỉ nhìn vị kia tam biểu ca đầy đầu máu tươi ngã xuống. Theo này một tiếng sắc nhọn tiếng nói, vị kia đại biểu ca cũng ngẩn ra, khóe môi run rẩy, có chút không dám tin tưởng. Hắn vừa mới rõ ràng nhắm ngay Cảnh Vân Chiêu. Không sai, đã có thể như vậy nháy mắt công phu. Cảnh Vân Chiêu né qua đi, không chỉ có né qua đi, không thể hiểu được làm lão tam tới rồi hắn cục đá phía dưới. Đúng rồi, hắn thấy, Cảnh Vân Chiêu là cảm giác được hắn động thủ, biết rõ nàng né tránh sẽ tập trung lão tam, vẫn là không chút do dự né tránh. Hơn nữa, kia một khắc nàng nhìn vẻ mặt của hắn, là trào phúng, nàng là cố ý. Kia tam biểu ca lúc này trên mặt đất run rẩy, đỉnh đầu từng luống huyết phao không ngừng hướng ra phía ngoài mạo. Không một lát sau, người nọ thế nhưng vẫn không nhúc nhích. Lữ Giai run rẩy cầm lấy di động, nhưng lại một phen bị kia đại biểu ca đoạt qua đi. Không thể báo nguy ta liền xong rồi, cả đời liền xong rồi. Kia cục đá là hắn lấy, người cũng là hắn đánh. Nếu là báo cảnh, hắn khẳng định phải bị chảo. Đại biểu ca, ta cầu ngươi, tam biểu ca đều phải đã chết. Lữ Giai nước mắt không ngừng đi xuống lạc, sợ tới mức hồn vía lên mây, vội vàng cầu đạo, nàng có bốn cái cô cô. Này bốn cái biểu ca tuy rằng đều không phải thân huynh đệ, nhưng quan hệ vẫn luôn không tồi. Nhưng hiện tại đại biểu ca thế nhưng không cho nàng báo nguy, kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn cho nàng nhìn tam biểu ca đổ máu mà chết? Lúc này Cảnh Vân Chiêu lại la lạnh nhìn thoáng qua, trực tiếp mải chân rời đi. Ngươi không thể đi, kia đại biểu ca điên rồi giống nhau. Hô một câu, Cảnh Vân Chiêu bước chân một đốn, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Người là ngươi giết, cục đá là ngươi lấy, hắn là ngươi đánh chết. Này đại biểu ca phát cuồng hô. Hết chương.